Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 564, ta đã qua. 3. Hai tay bắt nhau trong nháy mắt, hai ý thức của người hoàn toàn ở pháp thuật dưới tác dụng liên vì một thể. Azethara trong đầu tiếp liền hiện ra Angma trí nhớ mảnh vỡ, đương nhiên là xây sửa đổi trí nhớ tựa. Như cùng thật nhanh từ trước mắt xẹt qua tiễn ảnh, ban đầu còn rất mơ hồ, khó mà bắt được chính xác hình ảnh, nhưng dần dần nàng phát hiện, mình đã ở bất tri bất giác gian đắm chìm trong đó. Đây là một loại rất cảm giác kỳ diệu, nàng vừa là một người đứng xem, lại là đích thân trải qua người, bởi vì nàng không chỉ có thể thấy rõ trí nhớ mảnh vụn nội dung, vừa có thể cảm nhận được mảnh vỡ bên trong ẩn chứa mãnh liệt tâm trạng. Ở cái đầu tiên trí nhớ mảnh vỡ bên trong, trẻ tuổi mà tràn đầy tinh thần phấn chấn Angma, đứng ở một đạo chảy xuôi cát vàng màu vàng cửa truyền tống trước. Ngắm nhìn cửa truyền tống chỗ sâu, bởi vì con đường phía trước không biết mà tràn đầy bất an. Nhưng nghĩ tới chuyến này mục đích, hắn liền bỏ xuống tất cả nghi ngờ. Đạo nghĩa không cho phép chùn bước bước vào. Là, vì ta sao? Azethara không khỏi có chút cảm động. Thiết thân cảm thụ đối phương trí nhớ, là một loại rất kỳ diệu. Ngay sau đó, trẻ tuổi Angma xuất hiện ở một 10.000 năm trước quần tinh vĩnh thước chi địa. Liền cùng bây giờ như nhau, hắn đi liền Surama thành, thu học nghề vậy vẫn là hôm nay mấy cái này. Azethara phát hiện những học đồ này rất có thể là đối với lịch sử hết sức trọng yếu nhân vật then chốt, nàng ngưng tụ tâm thần, tỉ mỉ quan sát, đột nhiên bây giờ, trí nhớ mảnh vỡ biến đổi, bắt đầu phơi bày ra đáng sợ cảnh tượng, một đạo quỷ dị cửa truyền tống mở ra, ở một cái bóng đen dưới sự hướng dẫn, một loại miếng vảy có ám sắc cự long không ngừng đối với hắn phát động tấn công. Angma hao hết khí lực mới đánh lui kẻ địch, khá vậy bị thương. Thấy một màn này, Azethara hết sức bận tâm, đó là theo đuôi mà đến kẻ địch sao? Nàng trong đầu nghĩ, nhưng Angma bi thảm trải qua xa chưa kết thúc. Cái bóng đen kia đầu độc rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu tồn tại. Có bóng tối sinh vật, cũng có thể uẩn vô cùng lực lượng cổ đại người khổng lồ ở vào đại lục cực bắc chi địa. Bảo quản hàng loạt ma pháp thần khí, cũng khoảng cách gần xem xét lam long loại sinh vật này ma pháp nghiên cứu đơn vị Sudala. Liền thường xuyên truyền về tương tự với loại nham thạch này sinh vật. Hoặc băng xương cự nhân nhìn thấy tận mắt báo cáo, ám dạ tinh linh một mực cho rằng, những thứ này rõ ràng trí khôn phi phàm người khổng lồ là tạo vật người sáng tạo ra người làm. Azethara cũng là đang cùng Angma tiếp xúc, cũng từ hắn nơi đó biết được thế giới khởi nguyên chi mê sau đó, mới rõ ràng loại này nhận biết quả thật không có gì sai lầm. Chúng đều là Titan tạo vật, chỉ là bởi vì mất đi dĩ vãng thuần túy, nhưng lúc này, bọn họ nhưng tất cả đều đang đuổi giết trẻ tuổi Angma. Azethara chú ý tới, khi đó Angma xa không mạnh mẽ như bây giờ vậy. Đối mặt không cách nào đánh bại kẻ địch, hắn bị thương rất nặng, chỉ có thể chạy mất dạng, một đường trốn hướng đại lục cực bắc đóng băng đất đai. Mặc dù Azethara biết Angma bình an vượt qua cái này trường kiếp nạn, nếu không thì sẽ không êm đẹp đứng ở bên cạnh mình. Có thể nhìn trí nhớ mảnh vỡ ở giữa người yêu bị thương, nàng vẫn là không nhịn được nhéo một cái mồ hôi lạnh. Càng phát ra khẩn trương, hình ảnh tiếp tục tiến hành, đột nhiên bây giờ, một cái to lớn không bằng hắc long từ trên trời hạ xuống, và một cái khác cả người bốc hơi lên tử linh hơi thở đáng sợ tồn tại một đạo. Lấp kín Angma tất cả chạy thoát thân phương hướng, Angma trốn không có thể trốn, bị hoàn toàn chế trụ, chấp trưởng tử linh lực đáng sợ tích trữ đang cười âm hiểm trước. Dùng trong tay hình dáng quỷ dị bất tường chi nhận đâm xuyên qua hắn ngực. Azethara che miệng, nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được trong trí nhớ thống khổ. Nàng thấy, trẻ tuổi Ang Ma dùng còn sót lực lượng, một lần nữa triệu hoán ra chảy xuôi cát vàng cửa truyền tống. Ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc trốn, Azedhara mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện cái đó mạnh mẽ cực kỳ bóng đen một lần nữa hiện thân. Trận đoạn ở Ang Ma trên con đường phía trước, cái bóng đen kia trên cao nhìn xuống đối với Ang Ma nói. Mình đã sớm ở vô tận thời gian tuyến bên trong giết chết hắn hơn 1 triệu lần. Không hề cho rằng hắn có thể sống được. Azedhara ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nàng đối với ma pháp lĩnh ngộ có thể nói xuất thần nhập hóa. Từ xưa đến nay cũng không có người đạt tới nàng tầng thứ. Đối với Ang Ma nói hư không mờ mịt thời gian tuyến, nàng cũng có mơ hồ nhận biết. Đó không phải là người phàm có thể tiếp xúc được lãnh vực. Có thể bóng đen trong miệng nói, chí ít ý nghĩa hắn đã ở bất đồng thời gian tuyến bên trong vượt qua hơn 1 triệu lần. Đây là đáng sợ dường nào năng lực. Bóng đen này, rốt cuộc là người nào? Ang Ma lại là làm sao chọc tới địch nhân đáng sợ như vậy? Nghi vấn không ngừng hiện lên trong lòng. Azedhara toàn bộ tinh thần chăm chú tiếp tục nhìn xuống. Trẻ tuổi Ang Ma cuối cùng vẫn là thuận lợi chạy thoát thân. Nhưng lại đi tới khác một cái thời gian tuyến. Ở nơi đó, hắn tiếp xúc đến một loại nham thạch sinh vật. Azedhara biết đó là nào đó Titan tạo vật cũng hết sức. Để cho mình khôi phục như cũ. Ở chỗ này trên đường, Azedhara cảm nhận được hắn tức giận. Bởi vì hắn biết, vô luận như thế nào mình cũng không cách nào chiến thắng bóng đen. Cảm giác vô lực cho phép. Hắn lòng tràn đầy lửa giận. Đến cuối cùng loại này suy nghĩ thậm chí chuyển biến thành điên cuồng. Cái này điên cuồng quá mức mãnh liệt. Một lần lại một lần rửa sạch Azedhara nội tâm. Nàng hoàn toàn không dám tin tưởng. Vĩnh viễn đối với mình dịu dàng mà đợi. Ngay cả nói chuyện cũng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Tựa như rất sợ hù được mình Ang Ma. Lại còn có như vậy đã qua. Nàng bỏ ra tạp niệm trong đầu. Tiếp tục cầm mình đắm chìm ở đối phương trong trí nhớ. Ang Ma đi tới Titan tạo vật di tích. Lại bất kể giá phải trả hấp thu người phàm khó mà cưỡi lực lượng. Azedhara rất quen thuộc loại này lực lượng. Bởi vì nó chính là áo thuật năng lượng trình độ cao nhất thể hiện. Nàng đột nhiên công khai, nguyên lai Ang Ma lực lượng là tới từ Titan, đến từ là cái thế giới này mang đến trật tự thần giống vậy chủng tộc. Thảo nào như vậy thuần túy, Ang Ma tiếp tục mang nàng cái này người đứng xem tiến về trước. Thẳng đến đi vào một cái tối tăm không ánh mặt trời cung điện dưới đất. Phá đã sớm phủ đầy bụi phong ấn trang bị, làm bên trong sự vật nổi lên lúc. Nàng kinh hãi đan sen, đó là một viên to lớn bất thường tim, lấy hằng định tần số nhúc nhích, mỗi lần nhảy lên cũng sẽ tản mát ra đậm đà đến tán không ra bóng tối năng lượng. Azedhara chưa bao giờ gặp qua so với cái này tim còn muốn kinh tởm sự vật. Nàng kinh ngạc phát hiện, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng Ang Ma, lại có thể hung hăng cắn răng một cái. Không chậm trễ chút nào bắt đầu hấp thu trong tim ẩn chứa bóng tối năng lượng. Từ linh hồn chỗ sâu xông ra lạnh lẽo thấu xương chặt chặt nắm nàng nội tâm. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Ang Ma ở chỗ này thời gian tiếp nhận mãnh liệt chỗ đau. Cả người cũng run rẩy. Đây là nàng đột nhiên cảm thấy. Một dòng nước ấm theo bàn tay tràn vào mình thân thể. Tất cả thống khổ cũng sau đó tan thành mây khói. Bên tai cũng là vang lên Ang Ma giọng ôn hòa. Đừng sợ, ta ở nơi này. Nàng buông bàn tay ra miệng to thở hổn hển. Khó có thể tin nhìn Ang Ma. Trong ánh mắt tràn đầy ân cần. Vậy, đây chính là bóng tối à? Ngươi làm sao có thể đưa nguy hiểm tại không để ý? Mặc dù ám dạ tinh linh cũng không đối với bóng tối tiến hành qua quá nhiều nghiên cứu. Nhưng cái này cũng không trở ngại bọn họ suy luận. Có tương đối hoàn chỉnh nhận biết. Chí ít về kỳ thượng của bọn pháp sư cũng rõ ràng. Đây là một loại tương đương nguy hiểm, tương đương khó mà điều khiển. Hở một tí liền sẽ làm người sử dụng rớt xuống nguy hiểm năng lượng. Vì biết rõ cuối cùng kẻ địch, ta không được không làm như vậy. Ang Ma nhẹ giọng nói, Azethara chậm 2 giây, chỉ cảm thấy được hắn ánh mắt để cho mình cảm thấy 10 phần an lòng. Một lần nữa cầm tay hắn, tiếp tục xem hắn trí nhớ, thu nạp hoàn trái tim kia bóng tối năng lượng sau đó. Ang Ma đã đổi được tương đương cường đại, Azethara đột nhiên rất khâm phục hắn, điều khiển hai loại người phàm không thể cưỡi lực lượng, phải cần hơn ý chí cường đại lực à. Không nói đến ở chỗ này thời gian lại được trải qua như thế nào thống khổ. Chí ít thằng không làm được một điểm này. Trong hình, Ang Ma mang trước đó chưa từng có tự tin quay trở về ban đầu thời gian tuyến. Tại giếng nước vĩnh hằng bầu trời, trực diện cuối cùng kẻ địch cái đó thần bí quỷ dị bóng đen. Ang Ma tức giận bộc phát, dẫn động thanh thế thật lớn dị tượng, giếng nước vĩnh hằng lăn lộn. Giống giận, từng đạo sấm sét từ không trung đánh xuống. Azethara ngẩn người một chút. Đây chẳng phải là 3 năm trước, lần đầu thấy Ang Ma lúc cảnh tượng sao? Nàng rõ ràng biết Ang Ma cũng không và kẻ địch phát sinh chiến đấu. Nếu không Zinathari cũng sẽ không sừng sững như lúc ban đầu. Chỉ sợ sớm đã tại chiến đấu dư âm bên trong hủy diệt. Ngay tại nàng nghi ngờ Ang Ma là như thế nào thu liễm lửa giận lúc. Không thể tưởng tượng nổi một màn xảy ra. Bóng đen quanh thân hắc ám khí tức tan hết. Hắn lại lớn lên và Ang Ma giống nhau như đúc. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được Ang Ma thấy gương mặt đó bàng lúc khiếp sợ. Phía sau sự tình phát sinh càng làm cho Azethara không biết làm cảm tưởng gì. Cái này, bóng đen. Lại là thời gian chung mặt Ang Ma mình, lúc đó thế giới sắp sửa hủy diệt, hắn ở muôn vàn thời gian tuyến bên trong tìm cứu chi đạo. Có thể mấy triệu lần thử nghiệm đều không có thể thành công, mà chỉ có trí nhớ mảnh vỡ bên trong Ang Ma, để cho hắn thấy được một đường hy vọng. Nguyên lai, bóng đen, không phải Ang Ma kẻ địch, lấy người phàm khó có thể tưởng tượng thủ đoạn cắt rời thời gian tuyến. Chỉ là vì dẫn dắt lúc còn trẻ mình, để cho hắn có hy vọng cứu cái thế giới này. Ở bóng đen vạch ra thời khắc cuối cùng bên trong, Azethara thấy được vô cùng kinh khủng hình ảnh: tinh cầu hủy diệt, đất đai bể tan tành, cũng như máu thịt cụm núi giống vậy, kinh tởm sinh vật hoàn toàn chiếm cứ bầu trời, không ngừng rơi xuống mặt đất, đưa tới kinh thiên kịch chấn. Ở tầng tầng chồng chất người hy sinh bên trong, bóng đen, cô tịch chứng kiến thế giới hủy diệt, làm cái đó lớn đến khó có thể tưởng tượng, thậm chí so viên tinh cầu này còn muốn bàng thạc người khổng lồ. Đưa bàn tay đưa về phía mặt đất lúc, thời khắc cuối cùng đến, Azethara từ trong trí nhớ thoát khỏi, mất sức rớt hướng mặt đất, lại bị nhanh tay lẹ mắt Ang Ma đỡ một cái. Vậy đó chính là cuối cùng kẻ địch sao? Nàng hỏi. Ang Ma gật đầu một cái. Azethara căn bản không dám tin tưởng mình thấy được hết thảy. Ta nhớ ngươi từng nói qua, thượng cổ thần chủ nhân chính là vật chất vũ trụ trung cực đại địch, cái đó người khổng lồ chính là hư không đại quân. Ang Ma lắc đầu một cái. Thời khắc cuối cùng trong hình ảnh, đúng cái tinh cầu đều đã hủy diệt, hóa là trôi lơ lửng ở vũ trụ trong không gian khối vụn. Trên thực tế, nó cũng không phải là bởi vì ngoại lực mà hủy diệt. Azethara nhíu mày một cái. Ý ngươi là, tinh cầu là bị nội bộ lực lượng miễn cưỡng căng bể. Không sai, còn nhớ ta nói qua Titan tinh hồn sao? Ang Ma hỏi. Azethara gật đầu, nàng nhớ đoạn chuyện xưa này. Viên tinh cầu này nội bộ dựng dục tinh hồn, cái này còn ở trẻ sơ sinh trong tã vốn khỏe trưởng thành, thẳng đến trở thành có một cái Titan, có thể thượng cổ thần mang tới hủ hóa, nhưng thay đổi hết thảy các thứ này. Mặc dù sau đó đến Titan chữa khỏi mặt ngoài hủ hóa, nhưng căn nguyên cũng không thế nào chữa trị. Hôm nay tinh hồn sẽ vĩnh viễn thuộc về lúng túng ở giữa trạng thái. Vừa sẽ không chết, vậy định trước không cách nào hướng hạ cả đời mệnh giai đoạn diễn thay đổi. Ang Ma thở dài nói. Cái đó đáng sợ hắc ám người khổng lồ, cũng không phải là hư không đại quân, mà là bị hoàn toàn hủ hóa sau đó, thành công thoát thai ra. Hắn chậm giọng, gàn từng chữ nói, hắc ám Titan, Azethara chố mắt nghẹn họng, bởi vì Ang Ma từng nói qua, một khi Azeroth nội bộ tinh hồn bị hủ hóa là hắc ám Titan. Như vậy cái vũ trụ này đem lại cũng không cách nào ngăn cản hư không hủ hóa tình thế. Bởi vì không có bất kỳ tích chữ tại có thể ngăn cản đáng sợ như vậy tồn tại. Nàng nhất thời rõ ràng, tại sao liền giống như là thần con, bóng đen, cũng không có lực thay đổi thời khắc cuối cùng. Tóm lại, đây chính là ta đã qua, sau này có cơ hội, còn có thể cho ngươi nói một chút ta khi còn bé sự việc. Bao gồm ta tộc nhân, cao đẳng tinh linh lịch sử. Ang Ma lẳng lặng nhìn chưa từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ Azethara. Dùng trước đó chưa từng có dịu dàng giọng nói. Azethara, ta chỉ là vì tìm lấy được một người cường đại đồng minh tới. Nhưng đúng như ta theo như lời, ta dần dần bị ngươi mê mẫn. Azethara ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở hắn trong lồng ngực trầm mặc rất lâu. Những ký ức này mảnh vỡ đã hoàn toàn sửa lại nàng đối với Ang Ma cảm tưởng, cũng để cho nàng rõ ràng Ang Ma kết quả gánh vác như thế nào gánh nặng, có muốn biết hay không mình ở nguyên bản trong lịch sử vận mệnh. Ang Ma hỏi nhỏ, ngươi quên sao? Ngươi đã sớm đối với ta nói qua những thứ này, cho đòi tới quân đoàn Legion, đại lục chia năm xẻ bảy. Ta cũng lâm vào là vặn vẹo Naga, ở nào đó hắc ám tồn tại dưới sự khống chế đau khổ cả đời. Azethara đáp, vậy ngươi biết, cái gọi là hắc ám tồn tại vậy là cái gì sao? Cái gì? Azethara ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hắn ánh mắt. Thượng cổ thần, Azethara có chút kinh ngạc, chợt thư thái, bởi vì có Ang Ma ở đây. Nàng đã lại nữa sẽ dẫm lên vết xe đổ. Huống chi ở trí nhớ mảnh vỡ bên trong chứng kiến qua như thế nhiều trung cực khủng bố sau này. Nàng đối với nguyên bản trong lịch sử mình bị thượng cổ thần khống chế một chuyện, cũng sẽ không cảm thấy kinh hoàng. Tổng nói quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Ngươi có muốn hay không và ta cùng đi biết một chút về chân chính thượng cổ thần? Dĩ nhiên. Chỉ là xa xa em, cách gần có thể sẽ gặp nguy hiểm. Thuận tiện nhìn một chút, cái thế giới này đang đối mặt như thế nào uy hiếp. Bây giờ Azethara rõ ràng, cõi đời này chỉ có hư không thế lực mới là làm người ta sợ hãi nhất sự vật. Bất kỳ cùng chi tương quan, nàng cũng bản năng cảm thấy kháng cự, nhưng Ang Ma ánh mắt lại để cho nàng vô cùng an lòng. Cuối cùng, nàng gật đầu một cái, Ang Ma bắt tay nàng, trực tiếp ở trước người mở ra một đạo đi thông gió bão cao chót vót cửa truyền tống. Cửa truyền tống điểm cuối, đúng là tòa kia vây quanh ý chí lò luyện thiết lập Titan tạo vật thành phố nhốt thượng cổ thần. Yaxalan, nhưng cuối cùng bị đột phá tù người sau hoàn toàn hủ hóa Auzua. Nắm chắc, Ang Ma nói một câu. Dẫn Azethara đi vào cửa truyền tống. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.